Anh em nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế. Chương đó là hành trình kết thúc, lối đi mở ra. Báo cáo với anh em là bộ truyện này nó chưa có bản dịch nhưng là mình đọc như này cũng là cố gắng rồi, cho nên là anh em có comment hoặc là nhắn tin ý kiến là đọc còn vấp thì mình cũng xin tiếp thu và mình cố gắng để làm sao đọc bộ truyện nó nuột nhất có thể. Tại vì đây cũng là một bộ truyện quá hay và anh em chúng ta đều yêu thích cho nên mới theo bộ truyện này đến bây giờ. Nên là hy vọng anh em có thể tiếp tục ủng hộ, có thể comment, có thể like, có thể sub và donate cho kênh để cho kênh của chúng ta có thể phát triển. Ở phần trước thì chúng ta đã biết vì trong lịch sử chưa có ai đi thông qua cả 9 ngọn núi bởi vì thường xuyên có cái màn sáng phất xuất hiện để cho ngăn cản người ta lên đến đỉnh. Và Tô Hàn là người đầu tiên có thể đi qua hết được 9 cái đỉnh núi mà còn dắt người của mình lên. Cho nên sẽ có ban thưởng đặc biệt thêm. Ở phần trước hình như là ban thưởng cho hắn thêm bản nguyên không gian. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Nhìn một màn này, tất cả mọi người đều hít vào một ngụm khí lạnh. Mảnh vỡ hư không trong tay Tô Hàn nó giống như một khối thấu kính vậy, không hề tiêu tán mà giống như thực chất. Cái này, điều đó là không có khả năng. Lý Đăng Phong và đám người khó có thể tin được mà mở miệng. Thiên thần cảnh thì có thể xé rách hư không, nhưng muốn làm được như Tô Hàn đem mảnh vỡ hư không chộp vào trong tay thì đừng nói là thiên thần cảnh mà cho dù là cổ thần cảnh hay là chí thánh nhân cũng đều không làm được. Là không gian bản nguyên sao? Vương trưởng lão hỏi. Tô Hàn liếc mắt nhìn vương trưởng lão. Người này hiển nhiên đã từng nghe qua một chút truyền thuyết liên quan tới không gian bản nguyên. Trên thực tế thì chút truyền ngôn này cũng đều không phải bí mật gì, mà giờ khắc này so sánh với đám người vương trưởng lão thì người kinh hãi nhất phải nói chính bản thân Tô Hàn. Bản nguyên chi lực thì hắn tự nhiên là vô phương thi triển, nhiều lắm cũng chỉ có thể thi triển quy tắc chi lực từ bản nguyên kéo dài. Quy tắc của thần cảnh hay trật tự của thánh cảnh, cuối cùng là chúa tể cảnh mới có thể hoàn toàn trưởng khống bản nguyên. Cũng chính là bởi vì có thể chân chính trưởng khống bản nguyên, chúa tể cảnh mới có thể mạnh đến mức không ai địch nổi. Tô Hàn sở dĩ khiếp sợ, thậm chí nói là rung động. Thứ nhất tự nhiên là bởi vì không gian bản nguyên lại bỗng nhiên xuất hiện, và điều làm hắn không thể tưởng tượng nổi nhất phải là điểm thứ hai cơ. Viên châu trong suốt kia, sau khi nổ tung tiêu tán trong cơ thể hắn, tất cả không gian bản nguyên cũng không phải ẩn nấp ở một nơi nào đó, mà nó cùng với hỏa diễm bản nguyên, lôi điện bản nguyên, thời gian bản nguyên và hủy diệt bản nguyên lại dung hợp vào cùng với nhau. Dung hợp bản nguyên đến cùng gian man đến mức độ nào, Tô Hàn là cực kỳ rõ ràng. Kiếp trước của hắn vì cái này mà phải trả giá bằng cả mạng sống, cho dù là kiếp này sống lại, tứ đại bản nguyên dung hợp với nhau cũng không phải là chính bản thân hắn làm được, mà ngược lại cảm thấy có chút mơ mơ hồ hồ, đánh bậy đánh bạ mà chúng. Đạt được không gian bản nguyên. Phản ứng đầu tiên của Tô Hàn cũng không phải là cao hứng mà là đau đầu. Dù sao thì tứ đại bản nguyên của hắn đã triệt để dung hợp, nếu như không thể dung hợp vào không gian bản nguyên, vậy thì nó liền có vẻ gân gà. Nhưng hắn vạn lần không ngờ tới, lại dễ dàng đến như vậy, căn bản không cần bản thân hắn động thủ, mà tứ đại bản nguyên liền mở rộng vòng tay, để cho không gian bản nguyên gia nhập vào trong đại gia tộc của chúng. Ngũ đại bản nguyên. Tô Hàn nhớ tới năm đạo bản nguyên này, để cho tâm cảnh của yêu long cổ đế cũng cảm thấy có chút mộng ảo. Sau khi dung hợp không gian bản nguyên, phá giới chi nhận, chỉ sợ sẽ càng mạnh hơn rất nhiều, Tô Hàn trong lòng thầm nghĩ. Giờ phút này rõ ràng không phải là thời điểm để thí nghiệm. Sự kêu gọi của những người khác liền vang lên bên tai. Tô Tôn, Tô Tôn. Hả? Tô Hàn tỉnh táo lại nhìn về phía đám người văn nhân nông hàm. Không gian bản nguyên, ông trời của ta, đây mới là ban thưởng chân chính của vô tận thâm uyên sau. Văn nhân nông hàm hưng phấn nói, lại cộng thêm tu vi của ngài đã tăng trưởng. Lần này chúng ta đi vô tận thâm uyên quả thực thu hoạch vô cùng to lớn. Tô Hàn lộ ra nụ cười khẽ gật đầu một cái. Chính bản thân hắn, trên mặt tu vi đã nhất cử trùng kích lên 94%, chỉ kém có 6% liền có thể đột phá lên huyền thần cảnh. Không gian bản nguyên lại càng là bảo vật vô giá, đối với thánh cảnh mà nói cũng là đồ vật khó cầu. Thu hoạch như vậy là điều mà Tô Hàn tuyệt đối không ngờ tới. Mới đầu, nhìn thấy những người mạnh nhất của yêu ma tộc, chẳng qua cũng chỉ là dòng dõi hoàng tộc như là Minh Trùng, Tô Hàn còn có chút thất vọng đối với vô tận thâm uyên. Dù sao nếu thực sự có tồn tại siêu cấp tạo hóa, vậy thì yêu ma chạy tới chỗ này tuyệt đối không chỉ là tầng thứ như Minh Trùng. Quả nhiên, mọi chuyện cần thiết đều không thể chỉ nhìn trước mắt. Tô Hàn thở dài mà lên tiếng. dứt bỏ bản thân hắn. 8.000 nhân tộc tu vi tăng lên đã có thể dùng từ khủng bố để mà hình dung. Tu vi của Hiên Viên Thắng Nghĩa trải qua 3 tòa thần phong tu vi quán đỉnh đã đạt tới nhất tinh chân thần cảnh. Chiến tộc khác thì thấp nhất cũng là lục tinh hư thần cảnh rồi. Đám người Lung Giai, Tống Lăng cũng đều mượn nhờ hóa linh thế giới, lại phối hợp với tu vi quán đỉnh đột phá lên thần linh cảnh. Mà trong đám huyền thần cảnh, nửa bước thiên thần đã đạt tới hơn 20 vị, đỉnh phong huyền thần cảnh hơn 70 vị. Còn lại cho dù ban đầu chỉ là nhất tinh huyền thần cảnh thì giờ phút này cũng đạt tới lục tinh. Thực lực tổng hợp gia tăng hoàn toàn không giống trước đây, mà bọn họ còn không có thu hoạch được hoàn toàn cả 9 đỉnh núi. Nếu như đạt được toàn bộ tu vi quán đỉnh thì phải nói là kinh khủng. So sánh với bọn họ, vỏn vẹn chỉ từ tốc độ đột phá thì Tô Hàn bị văng ra 18 con phố rồi. Hắn trải qua đến 9 lần tu vi quán đỉnh, còn có mấy lần nhân 2, vậy mà cuối cùng vẫn là thần linh cảnh, chưa có đạt tới huyền thần cảnh, chậm rãi cỡ nào. Tô Tôn, bàn về tốc độ đột phá thì ngài so với chúng ta còn kém quá xa. Đám người vương trưởng lão bật cười, nhưng người khác cũng đều cực kỳ hưng phấn trêu đùa Tô Hàn vài câu. Chuyến đi yêu ma giới lần này, đến cùng là ta có thể đạt tới trình độ nào thì phải xem khí huyết tinh hoa của dòng dõi thánh tộc đến cùng nồng đậm cỡ nào, Tô Hàn cười nói. Tô Tôn, ngài cái này thế nhưng là quá mức à. Vương trưởng lão vẻ mặt u oán, lúc này mới nói ngài vài câu, ngài trái lại liền đánh mặt rồi. Những dòng dõi thánh tộc trên yêu ma săn giết bảng, dùng chiến lược của chúng ta bây giờ, có khả năng đánh chết được hay sao? Vậy thì chúng ta so tài thử một chút. Không so, có đầu óc đần độn mới đi so với ngài. Thời gian mở ra vô tận thâm nguyên là nửa năm, thế nhưng mà đám người Tô Hàn đem 9 tòa cửu phong đều thăm dò hoàn tất, mới dùng không đến một tháng thời gian. Thời gian còn thừa lại mọi người tạm thời phân tán ra. Vương trưởng lão cầm đầu một bộ phận người đi tìm bọn Trần Vân. Chiến lực nửa bước thiên thần cảnh thì cho dù là dòng dõi vương tộc yêu quân cảnh đỉnh phong cũng không phải là đối thủ. Chu Vũ cũng dẫn theo một đám người đi thăm dò những địa phương khác của vô tận thâm uyên. Còn Tô Hàn thì để cho đám người Hiên Viên Thắng Nghĩa tiến vào thánh tử tu di giới. Bọn họ phải dùng tốc độ nhanh nhất đem những thần huyết thạch kia luyện hóa. Vật này đối với bọn họ mà nói vẫn có tác dụng rất lớn. Còn bản thân Tô Hàn thì là tìm một nơi khoanh chân ngồi xuống, vững chắc cảnh giới tu vi, đồng thời nghiên cứu về không gian bản nguyên. Thời gian chậm rãi trôi qua, bọn người Chu Vũ vương trưởng lão đều thất vọng mà về. Tạo hóa chân chính của vô tận thâm uyên hoàn toàn chính xác chỉ ở 9 tòa thần phong, còn bọn người Trần Vân thì không biết trốn tránh ở nơi nào, cuối cùng không có tìm được. Bất quá mọi người không quá để ý, ngược lại cửa ra chỉ có một cái mà thôi, thời điểm mở cửa thì bọn người Trần Vân nhất định sẽ phải hiện thân. Mấy tháng thời gian đảo mắt là qua, ở bên ngoài chỗ vô tận thâm uyên đã vây đầy yêu ma. Phóng mắt nhìn tới là lít nhà lít nhít, ít nhất cũng phải vượt qua con số 500 vạn. Mà ở phía trước nhất là trọn vẹn có mười mấy tên dòng dõi vương tộc, hoặc đứng hoặc ngồi, hoặc xếp bằng, hoặc cưỡi trên từng con huyết thú mạnh mẽ. Khu vực trung tâm thì có ba người chói mắt nhất là dòng dõi hoàng tộc, có hai nam tử trẻ tuổi và một cô gái. Trên thân của ba người đều tràn ngập bảy đạo khí huyết, nhưng khí tức của cô gái trẻ kia rõ ràng là vượt qua hai người khác. Mỗi một tên, một tên đỉnh phong yêu quân và hai tên thất huyết yêu quân. Cô gái trẻ tuổi đứng ở trung tâm của dòng dõi tam tộc, nàng lớn lên phi thường mỹ lệ, trời sinh tính tình cay nghiệt, liền trở ngại tu vi cho nên không dám người nào đến quá gần. Thế nhưng khoảng cách xa thì cũng không có nghĩa là mọi người đối với nàng chán ghét, mà ngược lại, tất cả mọi người thời điểm nhìn về phía nàng đều mang theo một loại kiêng kỵ nồng đậm cùng với sự cuồng nhiệt và ngưỡng mộ không che giấu. Đối với yêu ma nhất tộc mà nói, vỏn vẹn là bởi vì tu vi cao thì nhiều lắm cũng chỉ là cuồng nhiệt ngưỡng mộ. Chỉ cần không có ý đồ xấu thì sẽ không có kiêng kỵ. Nhưng mà thân phận của cô gái này lại thực sự rất cao. Liền lấy hai nam tử bên cạnh mà nói, tất cả đều đến từ bộ lạc cỡ lớn, mà trong bộ lạc cỡ lớn đều bài danh ở trong top 5. Lại cộng thêm thân phận dòng dõi hoàng tộc của bọn họ, tu vi thất huyết yêu quân thì địa vị đã đủ cao. Nhưng bọn hắn thời điểm nhìn về phía cô gái này cũng mang theo vẻ kiêng kỵ vô cùng nồng đậm. Cũng không phải là nàng đến từ bộ lạc hoàng tộc, hay cũng không phải là bởi vì nàng mang theo tu vi yêu quân đỉnh phong, mà là bởi vì nàng họ An. 500 vạn yêu ma trước khi nàng đến thì ầm ĩ khắp nơi, rồi âm thanh nhục mạ nhân tộc cứ vang lên liên tục. Thế nhưng sau khi nàng đến thì không có bất luận một vị yêu ma nào mở miệng, bởi vì mọi người đều biết nàng thích yên tĩnh. Trong cả sân cũng chỉ có hai tên dòng dõi hoàng tộc có thể đáp lời với nàng. Những người khác, ngay cả hơn 10 vị dòng dõi vương tộc, ngoại trừ hành lễ ra thì không có tư cách để nàng đưa vào trong mắt. Yêu ma nhất tộc, căn bản là cũng bởi vì minh chủng yêu mị bị đánh giết mà vô cùng phẫn nộ, nhưng giờ phút này lại không cách nào mở miệng phát tiết sự tức giận trong lòng, toàn bộ đều phải ẩn giấu đi, để cho không khí trong sân cực kỳ đè nén. Khục, cuối cùng vẫn là một tên nam tử trẻ tuổi trong đó mở miệng, phá vỡ bầu không khí yên tĩnh này. An Ninh Điện Hạ, nghe lời đồn nói là An Chân Điện Hạ đã dự định ngạch thiên cải mệnh để tiến hóa huyết mạch, cầu được thánh tộc chi tư, không biết trong thời gian dài như vậy có thành công hay không? Hoàng tộc vi tôn, thánh tộc thứ hai, tỷ tỷ không cần phải cải biến huyết mạch. Loại lời đồn này, bản điện không muốn nhắc tới. An Ninh thản nhiên nói, vâng. Nam tử trẻ tuổi kia thân thể run lên vội vàng cúi đầu. Còn những yêu ma khác mặc dù trong lòng không phục, nhưng không dám phát ra bất kỳ âm thanh nào. Dòng dõi của tam tộc thì vương tộc là yếu nhất, hoàng tộc ở giữa và thánh tộc là tối cường. Đây là sự tình mà mọi người đều biết từ khi yêu ma xuất hiện. Thánh tộc chính là tín ngưỡng. Thế nhưng An Ninh ở ngay trước mặt nhiều yêu ma như vậy lại đem hoàng tộc đẩy lên vị trí đầu não, rõ ràng là tính cách càn rỡ, có thể thấy được lòng tin cường đại. Nếu đổi thành người khác mà nói như vậy thì nhất định sẽ bị nghi ngờ, thậm chí là bị mắng chửi. Nhưng nàng lại khác biệt, hoặc là nói tỉ tỉ của nàng khác biệt. An Chân là chỉ dùng có huyết mạch hoàng tộc thôi mà mạnh mẽ chấn áp rất nhiều thánh tộc, đi ngược dòng nước, phá vỡ truyền thuyết, khiến cho toàn bộ yêu ma giới phải khiếp sợ. Nàng là một tồn tại kinh khủng. Trong cùng cấp bậc thánh tộc yêu ma, ngoại trừ một vài người ra thì không có chỗ nào mà không phải là bại trên tay nàng. Bảng săn giết yêu ma mở ra, nàng dùng thiên tư của hoàng tộc lại dẫm lên tới 60 vị thánh tộc yêu ma, thành tựu vị trí thứ 10. Đối với nhân tộc mà nói thì bảng săn giết là một loại uy hiếp, nhưng đối với yêu ma tộc thì bảng săn giết chính là vinh dự. Bọn hắn xưa nay không quan tâm tới cái gọi là bảng săn giết này, chẳng qua là coi như đấy là bảng bài danh thiên kiêu của thần giới. Trong lòng bọn họ, nhân tộc không quan trọng, căn bản không có khả năng săn giết bọn hắn. Chính vì là một nữ tử sáng tạo ra vô số truyền kỳ như vậy, lật đổ bao nhiêu tưởng tượng của yêu ma nhất tộc. Lần thứ nhất để cho các yêu ma khác biết, hoàng tộc cũng không phải một mực phải khuất dưới thánh tộc. Trình độ lóa mắt của nàng hoàn toàn không xưa thua gì, hạng nhất trên bảng săn giết yêu ma chính là Trung Lân. Mà An Ninh là muội muội của An Chân cũng biểu hiện ra tuyệt thế chi tư. Mặc dù không tiến vào top 100 trên bảng săn giết, nhưng chiến lược chân chính với nàng so với những dòng dõi hoàng tộc kia thì không có chênh lệch bao nhiêu. Chỉ ngắn ngủi nói chuyện vài câu, giữa sân lại lâm vào trầm mặc. Nam tử lên tiếng trước đó một mực nháy mắt với người khác, ra hiệu cho đối phương nói sang chuyện khác. Sợ rằng trong lòng An Ninh còn nghĩ đến việc này mà ghi hận hắn. Thấy vậy, một nam tử trẻ tuổi khác hơi lưỡng lự, cuối cùng mở miệng. Nghe nói đệ nhất săn giết bảng của nhân tộc Tô Hàn lúc này đang ở trong vô tận thâm uyên. Không biết An Ninh Điện Hạ có chắc chắn đem hắn đánh giết hay không? Không có, An Ninh nói. Loại đáp án này làm cho tất cả mọi người sửng sốt một chút. Khóe miệng của nam tử trẻ tuổi kia run rẩy nói. Cái này, tên này chỉ có tu vi thần linh cảnh đỉnh phong, tương đương với là yêu tướng cảnh đỉnh phong của yêu ma nhất tộc. Thật sự là hắn có chút bản sự, thế mà có thể giết chết Phong Nguyệt. Nhưng yêu mị và minh chủng chết đi không nhất định là có quan hệ tới hắn. Dùng chiến lược của An Ninh Điện Hạ chắc chắn có khả năng tiêu diệt hắn. Ngươi gọi là Thanh Thử phải không? An Ninh chậm rãi quay đầu nhìn chăm chăm vào cái tên nam tử trẻ tuổi Thanh Thử kia. Bản điện nói không có nắm chắc, ngươi không nghe sao? Thanh Thử biến sắc vội vàng nói, thuộc hạ miệng tiện, thuộc hạ không nên nhiều lời. Mặc dù không phải cùng một bộ lạc, nhưng người mạnh hơn mình ở thời điểm đối thoại, đối phương sẽ tự xưng là thuộc hạ. Tầm nhìn hạn hẹp, vẫn không cải biến được cái mao bệnh tự cho là đúng của các ngươi. An Ninh quay đầu đi, không tiếp tục truy cứu mà chỉ nói, 1 tỷ dặm thánh hải còn bày ra ở trước mắt, nếu như không có huyết nguyệt tôn sư xuất hiện, vậy thì chúng ta cách đến nay cũng không cách nào vọt qua nó. Mặc dù là luân hồi chuyển thế, nhưng hắn vẫn là hắn. Bản điện không có nắm chắc, rất nhiều dòng dõi tam tộc cũng không có nắm chắc, hiểu chưa? Vâng, thuộc hạ hiểu rõ. Thanh Thử lần nữa gật đầu. Hắn nhìn từ bề ngoài thì phối hợp, nhưng trong lòng thì lại phi thường không tán đồng quan điểm của An Ninh. Tô Hàn có mạnh hơn, thế nhưng tu vi còn lù lù ra ở đó, hắn có thể mạnh đến mức nào? Vô luận là nhân tộc hay yêu ma, cơ hồ đều khó có khả năng ở tại huyền thần cảnh hoặc là yêu quân cảnh có thể chiến đấu với thiên thần cảnh hoặc nói là yêu hoàng cảnh. Cho dù là có cũng chỉ là tồn tại ở Phượng Mao Lân Giác. Có lẽ có nhân tộc có thể làm được, có lẽ Trung Lân Điện Hạ bọn họ cũng có thể làm được, nhưng Tô Hàn thì tuyệt đối không làm được, bởi vì tu vi của hắn chẳng qua chỉ là đỉnh phong thần linh cảnh, mà bọn người Trung Lân đã là yêu quân cảnh đỉnh phong. Đây là khoảng cách, là chênh lệch rất lớn. Kỳ thực cũng không trách bọn người thanh thử nghĩ như vậy, dù sao thì từ ước vạn năm đến nay, sự thật này bày ra trước mắt có mấy người có thể làm được. Chỉ sợ là trong lòng An Ninh cũng cho là vậy, chỉ bất quá nàng phải cẩn thận hơn rất nhiều, cho nên mới nói là không nắm chắc mà thôi. Hai vị dòng dõi hoàng tộc hai lần mở miệng thì hai lần vấp phải trắc trở. Giữa sân lần thứ ba rơi vào trầm mặc, rốt cuộc không ai dám đi đụng vào An Ninh nữa. Ông... Cũng vào thời khắc này trên hư không có một âm thanh vù vù truyền ra. Trong lỗ hổng đen kịt kia, lần nữa bắn ra một đạo cột sáng kinh người xuất hiện trước mặt đám yêu ma. Lối ra của vô tận thâm uyên đã mở ra. Thanh thử đột nhiên ngẩng đầu, yêu ma khác cũng đã chuẩn bị kỹ càng. Khí huyết chi lực trên thân ngoại phóng. Chỉ cần nhân tộc dám hiện thân thì sẽ liền tiến hành công kích ngay. Mà An Ninh ở đó thì nhìn chằm chằm vào cột sáng đen nhánh, ánh mắt lấp lánh. Sau khi giết được bọn hắn, đều sẽ có ban thưởng. Thế nhưng tỷ tỷ lại muốn trí nhớ thuộc về yêu long cổ đế. Cùng một thời gian thì ở trong vô tận thâm uyên, có rất nhiều thân ảnh từng chỗ thoát ra, lao về phía lối đi cự đại tồn tại giữa hư không. Bốn vị dòng dõi vương tộc, cùng với những người ở đệ nhất phong lúc trước đào thoát, bây giờ cũng không còn xuất hiện là yêu ma bình thường nữa. Nhân tộc đâu? Trần Vân cau mày nói. Bọn họ cũng không rời đi ngay mà đứng tại chỗ, chờ nhân tộc hiện thân. Đám người khác thì bọn họ không có quan tâm, thế nhưng Tô Hàn thực sự là quá mạnh, ngay cả chiến lực cỡ minh chủng đều có thể chấn áp, để cho bọn họ không thể không e ngại. Thời điểm bọn người Tô Hàn xuất hiện ở đệ nhất phong, bọn hắn đã làm ra lựa chọn chính xác nhất là dùng tốc độ nhanh mà rời đi, tiến vào các tòa thần phong khác, riêng phần mình thu được một lần tu vi quán đỉnh. Tu vi yêu quân cảnh lúc này đạt tới đỉnh phong, thậm chí bằng vào huyết mạch vương tộc, để bọn hắn đã có chiến lược vượt qua rất nhiều yêu quân cảnh. Lấy Pháp Bách, Thiền Cát còn có Trần Vân ba người này mà nói, đã hoàn toàn có khả năng so sánh với Minh Trùng. Mà Huyễn Trùng thì vẫn luôn ẩn giấu thủ đoạn và chiến lực, bản thân hắn đã có thể bằng được Minh Trùng, giờ khắc này càng mạnh hơn một chút. Nhưng mà bọn hắn đều không ngốc, bọn hắn vô cùng rõ ràng chính mình có thể lên tới đỉnh núi, vậy thì Tô Hàn kia nhất định cũng có thể. Mặc dù không biết là nhân tộc có thể là dẫn xuất ra khí huyết quán đỉnh hay không, cũng không biết Tô Hàn đi được mấy phong, nhưng bọn hắn đều tận lực đánh giá cao Tô Hàn. Không có gì bất ngờ xảy ra, cho dù tất cả mọi người đều đề thăng thực lực, nhưng bọn hắn vẫn như cũ. Không phải là đối thủ của Tô Hàn. Ở trong vô tận thâm uyên đã không còn yêu ma khác tồn tại, bọn hắn nhất định phải dựa vào chính mình. Cho nên, bọn hắn mới lựa chọn tạm thời ẩn giấu, chờ sau khi nhân tộc triệt để rời đi, thì bọn hắn lại đi ra cũng không muộn. Cửa ra mở ra khoảng nửa canh giờ, trước cứ chờ chút đã, Viễn Trùng nói. Thời gian trôi qua, nửa canh giờ đã sắp hết, nhưng nhân tộc vẫn như cũ không xuất hiện. Chuyện gì xảy ra đây? Bọn hắn không có ý định ra ngoài sao? Lông mày của Trần Vân bắt đầu nhăn lại. Theo việc bọn hắn chạy tới lối ra, thì còn cần có thời gian nhất định. Nếu như giờ phút này còn không đi thì sợ là không đi ra được. Vô tận thâm uyên một vạn năm mới mở ra một lần. Lần này không ra được thì lần sau phải chờ cả vạn năm. Đây chính là dưới tình huống mà bọn hắn còn phải sống sót đến lần sau thì mới được. Nhân tộc sẽ không phải là bị nhốt trong thần phong đấy chứ? Pháp Bách bỗng nhiên mở miệng. Không thể nào. Cho tới bây giờ còn không nghe nói có người nào bị nhốt trên cửu phong cả. Trần Vân nói. Cũng không phải là không được. Thiền Cát nói. Thời điểm chúng ta đệ ngũ phong rõ ràng đã sắp lên đỉnh núi. Thế nhưng bỗng nhiên xuất hiện thất thải bình chướng. Nếu như chúng ta trước khi thất thải bình chướng xuất hiện đã lên tới đỉnh núi, thì chỉ sợ cũng bị vây khốn ở đó mà không ra được. Sao? Trần Vân và Huyễn Trùng đều hướng hắn nhìn lại có chút không dám tin. Thiền Cát nói không sai, Pháp Bách cũng nói. Thật đúng là từ khi tồn tại ghi chép về vô tận thâm uyên, trước đó cho dù tới bây giờ cũng chưa từng nghe nói qua là thất thải bình chướng lại xuất hiện ngay trước mắt chúng ta. Huyễn Trùng không khỏi liếc mắt nhìn Trần Vân, hai người đều nhớ lúc đó Trần Vân dưới cơn phẫn nộ, nhục mạ nhân tộc. Thất thải bình chướng rõ ràng có chấn động một cái. Sau đó bọn họ đến đệ nhị phong cũng đều gặp phải thất thải bình chướng, tựa như có người cố ý ngăn bọn hắn lại vậy. Sẽ không phải thực sự chọc giận tới cửu phong chi linh đó chứ? Nguyễn Trùng Trần truyền âm cho Trần Vân. Trần Vân hử lạnh nói, đừng có suy nghĩ quá nhiều, căn bản không có chí linh của Cửu Phong tồn tại. Người sáng tạo ra Vô Tận Thâm Uyên đã sớm ngã xuống từ lâu, hết thảy mà chúng ta trải qua chỉ là trùng hợp mà thôi. Vậy phải làm sao bây giờ? Nguyễn Trùng hỏi. Trần Vân cắn răng nói, lối ra đã sắp đóng lại rồi, vô luận là nhân tộc đến cùng muốn như thế nào thì chúng ta cũng nhất định phải đi ra. Nghe được lời này, bọn người Huyễn Trùng lại hướng lối ra nhìn lại, chỉ thấy là ở trong lối ra nguyên bản đường kính là 5 mét, lúc này đang chậm rãi co vào, rất rõ ràng là nó đang chậm rãi đóng lại. Đi. Huyễn Trùng mở miệng, đều làm cho rất nhiều yêu ma không chút do dự, hướng hư không phía trước lao đi. Sưu một tiếng, hàng loạt thân ảnh triển khai ra khí huyết chi lực, dùng tốc độ nhanh nhất phóng tới lối ra. Thế nhưng theo việc cách lối ra càng ngày càng gần, nhịp tim của đám người Trần Vân bỗng nhiên gia tốc, đó là một loại trực giác đến từ linh hồn, giống như có vô số ánh mắt đang nhìn chăm chú vào bọn hắn. Ảo giác thôi. Trần Vân không tin tà hừ lạnh một tiếng, đem khí huyết toàn thân đều điều động đến đỉnh phong, lại dùng tốc độ nhanh nhất phóng vào lối ra. Vào thời khắc này, bốn vị vương tộc điện hạ, các ngươi rốt cuộc đã chịu lòi ra rồi sao? Lối ra rất nhanh sẽ phải đóng cửa nha, để cho chúng ta đợi các người đến khổ. Tiếng cười to mang theo vẻ mỉa mai chế giễu và sự khinh thường mơ hồ trộn lẫn một chút hưng phấn từ bốn phương tám hướng chuyển ra. 8.000 nhân tộc lăng không xuất hiện, 20 vị nửa bước thiên thần ở trước nhất, 70 vị thiên huyền thần cảnh đỉnh phong xông ra. Xa xa, khí thế mênh mông trong nháy mắt xuất hiện, liền để cho tất cả yêu ma bao gồm cả bốn người Trần Vân bị vây vào trong, sắc mặt đại biến. Nhân tộc, Huyễn Trùng gần như theo bản năng nói, đừng để ý bọn hắn nữa, lối đi đang ở ngay trước mặt, ra ngoài trước đã. Oanh một tiếng, thời điểm mở miệng thì trên người Huyễn Trùng khí tức lần nữa bạo tăng, toàn thân đã vọt ra khỏi đám người Trần Vân. Rất rõ ràng, hắn đã thể hiện ra thực lực chân chính của mình. Đám người Trần Vân cũng không kịp khiếp sợ, trong lúc cắn răng cũng lao theo Huyễn Trùng. Ai cũng không đi được. Tiếng hừ lạnh truyền đến, vương trưởng lão bước ra, trong chốc lát ngăn ở lối đi. Trừ hắn ra còn có 10 tên nửa bước thiên thần cảnh chặn ở đây. Bọn họ đều đã vượt ra khỏi khí tức của huyền thần cảnh, để cho đám người Huyễn Trùng sắc mặt kịch liệt biến hóa, lông tóc toàn thân đều muốn dựng cả lên. Bọn hắn mặc dù là dòng dõi vương tộc, bình thường có thể là áp chế được chiến lực của huyền thần cảnh, thế nhưng nửa bước thiên thần cảnh cũng là cực mạnh. Coi như là bọn hắn giờ phút này cũng chưa có được chiến lực của nửa bước thiên thần cảnh. Nhân tộc ở trong Vô Tận Thâm Uyên đã đạt được thiên đại tạo hóa. Trần Vân trong lòng gào thét, hắn rõ ràng nhớ kỹ là đám người vương trưởng lão lúc trước, bất quá chỉ là huyền thần cảnh đỉnh phong bình thường, như thế nào có thể mạnh đến như vậy. Mà giờ khắc này riêng nửa bước thiên thần đã có hơn 20 vị, chiến lực huyền thần cảnh cũng 70 trở lên. Ở dưới loại số lượng này, mỗi người nhổ một ngụm nước bọt cũng có thể dìm bọn hắn chết đuối. Bọn hắn đều thông hành cả 9 tòa thần phong. Ý nghĩ này bỗng nhiên từ trong đầu của Trần Vân toát ra. Hắn nhớ là thất thải bình chướng xuất hiện một cách khác thường, lại nhớ tới hết thảy mọi thứ phát sinh trước đó. Ý nghĩ này ngày càng nồng đậm, khiến hắn khó có thể tin được. Thế nhưng đám người nhân tộc lại không choán cơ hội để suy nghĩ. Oanh một tiếng, từng đạo bàn tay khổng lồ từ bốn phương tám hướng vồ tới, oanh kích vào bốn tên dòng dõi vương tộc. Trần Vân khóe miệng run rẩy, nghiến răng nghiến lợi. Bản mệnh chi thuật lúc này thi chuyển, ngay cả Huyễn Trùng cũng lấy ra bản mệnh kim huyết của Á Thánh. Nhân tộc cũng không hề chủ quan, bọn hắn bản thân liền tới vì bốn người Trần Vân. Giờ khắc này 20 vị nửa bước thiên thần, hơn 70 vị huyền thần cảnh đỉnh phong cùng nhau ra tay. Ánh sáng thao thiên chớp mắt đem bốn người bao phủ, lực công kích kinh khủng xuyên thấu qua hết thảy phòng ngự, gần như trong nháy mắt rơi xuống, thì đã làm bản mệnh chi thuật của bọn họ ở bên đối diện băng diệt đi. Phúc, bản thân bốn người đều bị trọng thương, thân ảnh lui lại, từng ngụm lớn máu tươi bắn ra. Cho dù là về mặt chiến lực đã siêu việt ba người Trần Vân, lại có được Á Thánh kim huyết như là Huyễn Trùng, lúc này vẻ mặt cũng tái nhợt, trước mắt choáng váng một hồi. Vây công hắn, riêng nửa bước thiên thần đã có 8 vị, có thể xưng là cực kỳ chiếu cố. Mà trên thực tế, đối với bốn người này mà nói, một tên nửa bước thiên thần cũng đủ đem bọn hắn áp chế, chỉ bất quá là tạm thời vô phương đánh giết. Thế nhưng bây giờ lại có nhiều nửa bước thiên thần và đỉnh phong huyền thần cảnh cùng nhau ra tay, bọn hắn lập tức cảm thấy yếu ớt như tờ giấy mỏng, ngay cả nửa kích cũng không chịu nổi. Nhanh, Nguyễn Trùng gào thét. Hắn vẫn như trước liều mạng xông ra, chứ không phải là muốn ở lại để liều cá chết lưới rách với nhân tộc. Dưới sự vây công của đám người vương trưởng lão, vết thương của Nguyễn Trùng chằng chịt, thoạt nhìn là chật vật tới cực điểm. Quần áo thì bị xé rách, có hàng loạt những vết thương ghê rợn hiện ra, máu tươi cũng không ngừng chảy xuôi, thân ảnh của Nguyễn Trùng thậm chí là hơi phồng lên rồi. Nhân tộc ti tiện, các ngươi mà cũng muốn giết bản điện xong, cho dù là chết thì cũng phải mang theo mấy người các ngươi. Tiếng nói vừa ra thì Nguyễn Trùng lại xông lên hư không, thân ảnh phồng ra. Một màn này để đồng tử đám người vương trưởng lão co vào, lập tức bày ra phòng ngự, đồng thời né qua một bên. Một tên dòng dõi vương tộc tự bạo thì ngay cả nửa bước thiên thần cũng không dám mạnh mẽ chống đỡ. Thế nhưng mà trong nháy mắt bọn họ né tránh thì tốc độ của Nguyễn Trùng bỗng nhiên tăng vọt so với lúc trước nhanh hơn mấy lần. Á thánh kim huyết trong tay hắn trào ra một đạo huyết quang vờn quanh hắn, hiển nhiên là đang bảo vệ. Bị lừa rồi, vương trưởng lão sầm mặt lại, cũng không phải là bọn hắn tham sống sợ chết. Nếu như thực sự là vì một cái Nguyễn Trùng mà chôn vùi đi một hoặc thậm chí mấy vị nửa bước thiên thần, vậy thì cái được không bù nổi cái mất. Mà tao ngộ nguy cơ phản ứng đầu tiên chắc chắn sẽ đều là né tránh. Không nghĩ tới chính là những thứ này đều là giả tượng. Nhân tộc tỳ tiện, các người còn non và xanh lắm. Chờ sau khi bản điện ra ngoài, chắc chắn sẽ liên hợp với cường giả của những bộ lạc khác, đem các người rút gần lột ra. Tiếng cười to của Huyễn Trùng vang lên. Trong thời gian ngắn này, hắn đã đi tới lối ra, rồi xông ra ngoài. Trong chớp mắt lao ra, hắn liền từ chỗ lối ra bên ngoài, hướng về phía đám người Trần Vân đang bị bao vây. Các người yên tâm, Huyễn Trùng ta nhất định báo thù cho các ngươi. Oanh một tiếng, thân ảnh quán như đạn pháo đã triệt để xông ra ngoài, cảm giác nóng bỏng tan biến, bốn phía đã không còn lực lượng của Diệu Nhật, tiến vào trong mắt đều là ánh sáng đỏ ngòm như máu của yêu ma giới. Ra rồi, cuối cùng cũng đi ra. Đại nạn không chết, trong lòng của Huyễn Trùng mừng rỡ như điên. Thời điểm cúi đầu thì thấy được vô tận yêu ma đứng ở bên ngoài, lúc ngẩng đầu thì cũng thấy bọn họ đang nhìn về phía mình. An Ninh Điện Hạ. Thời điểm nhìn thấy nữ tử kia, đồng tử của Huyễn Trùng đột ngột co lại. Hắn vạn lần không ngờ tới vị này vậy mà chạy đến vô tận thâm uyên. Xem ra cái chết của Minh Trùng và yêu mị đã gây nên các bộ lạc chấn nộ. Nàng tới cũng tốt, Tô Hàn kia tất chết không thể nghi ngờ, Huyễn Trùng thầm nghĩ trong lòng. Cẩn thận, ngay tại thời điểm Huyễn Trùng dự định là vọt tới chỗ đám yêu ma thì Thanh Thử ở bên cạnh An Ninh bỗng nhiên hô to. Huyễn Trùng khẽ giật mình, chợt có một cảm giác nguy hiểm thao thiên không cách nào hình dung ở trong lòng hắn dâng lên. Không gian lúc này giống như đỉnh trệ vậy, một cỗ áp lực vô tận ép tới, hắn phảng phất như ở giữa vòng lốc xoáy. Thời điểm ngẩng đầu chỉ thấy một bàn tay khổng lồ chẳng biết khi nào đã được ngưng tụ đem che chắn toàn bộ ánh mắt của hắn. Sau trong chớp mắt này, đầu óc của Huyễn Trùng trực tiếp nổ tung, lông tóc toàn thân đều dựng thẳng, từng đợt cảm giác da đầu tê dại. Hắn không dám mạo hiểm. Hắn có thể thấy là bàn tay kia đang co vào, hắn có thể cảm nhận được trong bàn tay này ẩn chứa uy áp không gì sánh nổi. Uy áp này căn bản là không phải huyền thần cảnh có khả năng đọt tới, ngay cả nửa bước thiên thần cũng không thể so sánh với nó. Đó là một loại uy áp khủng bố đến từ cửu u yêu hoàng. Đây là suy nghĩ cuối cùng trong lòng của Huyễn Trùng. Âm một tiếng, bàn tay bỗng nhiên siết chặt lại, Huyễn Trùng như một con giun bị chộp vào trong đó. Á thánh kim huyết trôi nổi bay ra, hết thảy phòng ngự để bảo hộ Huyễn Trùng đều bị sụp đổ. Thân thể Huyễn Trùng cũng trong nháy mắt nổ tung, hàng loạt khí huyết trực tiếp dung nhập vào bàn tay lớn. Bốn phía của vô tận thâm uyên giờ phút này chợt im lặng. Vô số yêu ma ngẩng đầu, bao gồm kể cả An Ninh, hoàn toàn là tĩnh mịch. Hết thảy đều phát sinh quá nhanh, bọn họ cứ như vậy chờ mắt nhìn Huyễn Trùng bị đánh giết. Không phải là tu vi của An Ninh các nàng không đủ, mà là các nàng căn bản không nghĩ tới những thứ này. Xoạt một tiếng, bàn tay kia chậm rãi thu hồi, lại kéo vào bên trong vô tận thâm uyên. Cái gì? Thanh Thử cùng một nam tử trẻ tuổi khác sắc mặt hoàn toàn thay đổi, bọn họ không thể tin được mà nói. Bàn tay này là từ lối đi vươn ra, nhưng cái này làm sao có thể? Đám yêu ma khác cũng cực kỳ khó tin. Cái gì gọi là lối ra, đó là chỉ có thể ra mà không thể vào. Bọn hắn quả thực không cách nào tưởng tượng là bộ phận chủ nhân của bàn tay, chủ nhân của bàn tay này như thế nào làm được. Duỗi ra khỏi lối ra giết chết Huyễn Trùng, rồi lại thu lại trong vô tận thâm uyên ư. Điều đó là gần như không có khả năng. Ở ngay dưới trước mắt chúng ta đem một tên dòng dõi vương tộc tuấn sát, không hổ là yêu long cổ đế. An Ninh hít vào một hơi thật sâu. Điện hạ, đó là Tô Hàn làm sao? Thanh Thử hướng về phía An Ninh nhìn lại. Trừ hắn ra, thì còn ai có thể làm được nữa? An Ninh thản nhiên nói. Thân thể đám người Thanh Thử chấn động, đối với chiến lược của Tô Hàn lập tức đánh giá cao hơn mấy bậc. Mà giờ khắc này trong vô tận thâm uyên, dưới sự cuồng oanh loạn tạc của đám người vương trưởng lão, ba người Trần Vân căn bản không gánh vác được bao lâu, đã chết trong tay của hai vị nửa bước thiên thần. Bọn hắn chính là ba vị dòng dõi vương tộc chết oan chết uổng nhất từ khi hai tộc liên hệ cho tới nay, còn những yêu ma khác thì ngay cả sâu kiến cũng không bằng. Cho dù là một tên nửa bước thiên thần ra tay cũng có thể đem bọn hắn quét ngang. Cho đến giờ phút này thì yêu ma tiến vào vô tận thâm uyên đều đã chết trong tay nhân tộc. Mà thân ảnh Tô Hàn rốt cuộc lúc này mới chậm rãi hiện lên. Xoạt một tiếng, lối đi đã triệt để sắp đóng cửa. Dựa theo loại tốc độ này thì mong 8.000 nhân tộc toàn bộ đi ra là căn bản không có khả năng. Nhưng mà ánh mắt Tô Hàn chớp động, bàn tay vung ra xa, nắm lấy hư không của chỗ lối ra rồi đột nhiên xé mạnh sang hai bên. Xoạt, một khe nứt to lớn bị xốc lên, lối ra trong nháy mắt mở rộng so với trước còn lớn hơn rất nhiều. Một cỗ khí tức của không gian bản nguyên tràn ngập cửa ra. Nhưng ngoại trừ Tô Hàn thì không có bất kỳ người nào cảm thụ được, bởi vì bọn họ không có không gian bản nguyên. Đi! Theo vương trưởng lão mở miệng, tất cả nhân tộc đều hướng lối ra bên ngoài phóng đi. Tô Hàn thì đứng đó cảm thụ tu vi trong thể nội gia tăng. Bằng vào thực lực của ta thời khắc này, thôn phệ một chút dòng dõi vương tộc, thì ngay cả thánh tử tu di giới cũng không cần phải tiến vào. Tô Hàn lẩm bẩm. Trong chớp mắt đánh chết huyễn trùng, hắn liền đem khí huyết tinh hoa trên người huyễn trùng đề luyện ra, rồi tất cả thôn phệ. Dạng dòng dõi vương tộc như thế tự nhiên có thể để hắn tăng trưởng 1% tu vi. Mà trừ hắn ra, thì thi cốt của ba người Trần Vân, Pháp Bách và Thiền Cát cũng toàn bộ tiến nhập vào trong tay Tô Hàn. Bọn người vương trưởng lão cũng không hề tranh đoạt. Tô Hàn không do dự, đem thi thể của ba người xuất ra. Cực thần luyện thể công vận chuyển, phối hợp với Long Hoàng đế thuật, cùng với chiến lực có thể so với thiên thần cảnh của hắn. Cơ hồ chỉ trong nháy mắt, thi cốt ba người liền dùng tốc độ mắt thường có thể trông thấy khô quắt lại. Tất cả khí huyết tinh hoa đều bị Tô Hàn tinh luyện ra. Long Hoàng đế thuật hóa thành vòng xoáy, đem những khí huyết tinh hoa này toàn bộ thôn phệ, lại gia tăng 3%. Giờ khắc này tu vi chân chính của Tô Hàn đã đạt tới là 98% của nhất tinh thiên thần cảnh, chỉ kém 2 phần nữa là có thể đạt 100%, đột phá thần linh cảnh thành tựu huyền thần. Thật là không tệ. Trong lúc mỉm cười, Tô Hàn cũng nhấc chân hướng về phía lối ra. Tất cả nhân tộc đều rời khỏi vô tận thâm uyên, hắn là người đi cuối. Trước đó, thời điểm đánh giết huyễn trùng, hắn cũng nhìn thấy ở bên ngoài có đứng vô tận yêu ma, nhưng hắn tin tưởng rằng sau khi tiến chiến lược của mình, thì chỉ cần mình không hiện thân, vậy thì yêu ma bên ngoài không dám phát động công kích đối với nhân tộc. Soạt một tiếng, lối ra đã triệt để đóng cửa. Vô tận thâm uyên còn muốn mở ra lần nữa thì phải chờ đến vạn năm sau. 8.000 nhân tộc đang đứng trong hư không cùng với 500 vạn yêu ma đối diện. Hai bên đều là vẻ mặt băng hẳn, mang theo sát cơ và hận ý, cũng có tự khinh thường mỉa mai đến từ sâu trong đáy mắt. Yêu ma thì thường nói là nhân tộc ti tiện, nhưng ở trong mắt của nhân tộc thì yêu ma cũng cực kỳ hỗn tạp. Hai tộc đã kiều hận nhau cả ức vạn năm, căn bản không cần phải lý do. Thời điểm cùng với đối phương chiến đấu thì căn bản sẽ đem đối phương chém giết, vừa thấy mặt là xông lên băm nhau ngay. Đây là chuyện ắt phải làm. Ông một tiếng, hư không rung động, có một đạo thân ảnh áo trắng chậm rãi hiện ra. Sự xuất hiện của hắn để cho 8.000 nhân tộc đều lui lại một bước, rồi cúi đầu lộ vẻ cung kính. Còn yêu ma nhất tộc thì đồng tử co vào, ánh mắt chuyển động, nhìn chòng chọc vào Tô Hàn. Đây là yêu long cổ đế chuyển thế, đây là người xếp thứ nhất trên bảng săn giết nhân tộc, hiện thời cũng là đỉnh cấp thiên kiêu của nhân tộc, xếp số 1 luôn. Bất kỳ một mánh lưới nào đều đủ để trở thành lý do yêu ma phải tàn sát hắn. Nhưng mà ai cũng biết, dưới cái thân thể gầy yếu kia của hắn lại che giấu một lực lượng khổng lồ, khó có thể hình dung. Bọn hắn cho dù là đối với Tô Hàn tràn đầy sát cơ, nhưng cũng chỉ có thể nhìn, không ai dám ra tay trước. An Ninh ngẩng đầu, đối mặt cùng với Tô Hàn, sắc mặt của nàng vẫn như cũ là rất chi là bình thản. Đó là một loại tự tin đối với lực lượng của mình, tự tin rất to lớn. Mà Tô Hàn bên này đồng dạng cũng đang quan sát nàng. Yêu quân cảnh đỉnh phong, dòng dõi hoàng tộc, tu vi cao, thân phận cao, để cho Tô Hàn đối với nàng cũng có chút hứng thú. Khí huyết tinh hoa trên người ngươi hẳn là rất đậm. Hồi lâu Tô Hàn bỗng nhiên mở miệng. Lời này vừa nói ra, để cho rất nhiều yêu ma đương trường cảm thấy tôn nghiêm bị dẫn đạp. Khí huyết trùng thiên bay lên, 500 vạn yêu ma đều tràn đầy chiến ý. Giết! An Ninh nhàn nhạt mở miệng, hoàn toàn không có nói nhảm một lời dư thừa. Nàng cũng dẫn đầu lao ra, oanh kích về phía Tô Hàn. Mà lời của nàng tựa như thánh chỉ vậy, đã đem dẫn nổ 500 vạn yêu ma. Trừ một tiếng, hàng loạt thân ảnh phô thiên cái địa từ dưới đất vọt lên. Thanh Thử cùng với một tên dòng dõi hoàng tộc khác cũng là đứng mũi chịu sào, kéo theo hơn 10 vị dòng dõi vương tộc. Mục tiêu của bọn hắn là huyền thần cảnh nhân tộc. Mà trừ bọn hắn ra thì ở trong 500 vạn yêu ma này, chỉ tính riêng yêu quân cảnh thôi đã có hơn 3.000 vị. Luận về số lượng thì họ đã vượt ra khỏi nhân tộc quá nhiều. Bản thân nó, số lượng đã là một loại áp chế. Thế nhưng ở phía đối diện, nhân tộc lại không sợ chút nào. Giờ khắc này 8.000 nhân tộc, theo Tô Hàn và Vô Tận Thâm Uyên đã hoàn toàn khác biệt rồi. Riêng chỉ nửa bước thiên thần cảnh đã có thể một mình kiềm chế tới mấy vị ở dòng dõi vương tộc. Huyền thần cảnh đỉnh phong càng có thể lấy một địch 10. Yếu nhất thì chính là 5.000 chiến tộc, nhưng bọn họ đồng dạng cũng có thể liều mạng với đám yêu ma cấp thấp. Đương nhiên, nếu như thực sự chiến đấu như vậy, thì nhân tộc khẳng định cũng sẽ dần lâm vào thế yếu, vì số lượng là chênh lệch quá lớn. Một phương có tới hơn 500 vạn, một phương chỉ có 8.000 người, coi như là hao tổn cũng sẽ bị người ta sinh sinh mài chết. Thế nhưng, có một thứ, đó là nhân tộc có Tô Hàn. Đây chính là một lựa chọn sai lầm. Mắt thấy An Ninh vọt tới, khóe miệng Tô Hàn nhếch lên, xuất ra một cái hổ lô màu tím, uống vào một ngụm liệt tiểu, chiến lược trong nháy mắt để thăng đến đỉnh phong. Hắn vươn tay ra, khẽ vồ về phía trước, xoạt. Hư không trực tiếp nứt ra, một đạo quỹ tích đen nhánh đến kinh người, dùng tốc độ cực kỳ kinh khủng lan tràn, chỉ chốc lát đã tới bên cạnh của An Ninh. Trong một chớp mắt này, vẻ bình thản trên mặt An Ninh đều tan biến, tay không xé rách hư không, oai của yêu hoàng. Trước đó khi Tô Hàn đánh giết Huyễn Trùng, dù chưa có thu liễm khí tức nhưng nó chỉ nhắm vào một mình Huyễn Trùng, chỉ có hắn mới có thể cảm nhận được. Mà giờ khắc này mục tiêu công kích của Tô Hàn chính là An Ninh. Người sau không thể tưởng tượng nổi mà ngước mắt lên, nhìn 7 ngôi sao ở trên mi tâm của Tô Hàn đều là màu xanh lục, thế giới quan hoàn toàn bị phá vỡ. Đỉnh phong thần linh cảnh, lại có oai của thiên thần sau. Oanh một tiếng. Không đợi nàng suy nghĩ nhiều thì quỹ tích đèn nhánh kia đã làm vỡ nát hư không bên cạnh của An Ninh. Vô tận lực kéo từ trong hắc ám chuyển đến, để cho khí huyết của An Ninh liên tục suy yếu. Nàng nhất định phải phân ra một phần lực lượng để chống cự lực hút này. Đây chính là lý do vì sao mà thiên thần cảnh có thể đè ép được bất luận một cao thủ huyền thần cảnh nào. Ngoại trừ quy tắc chi lực cực kỳ cường hãn, xé rách hư không, trong lúc vô hình cũng tạo thành việc suy yếu với chiến lực của đối phương, đây cũng là một nguyên nhân quan trọng. Chiến lực đạt tới huyền thần cảnh thì đã là một loại đột phá, giống như hài đồng phát triển đến thời buổi tráng niên vậy. Nhưng đối mặt với hài đồng, chẳng phải lúc đó là quá đơn giản rồi sao? Tiếp đó mới là công kích thực sự. Tô Hàn nhếch miệng cười, nụ cười kia thoạt nhìn cực kỳ quỷ dị. Trong lòng của An Ninh kinh hoàng, trăm triệu lần không nghĩ tới lại xuất sư bất lợi như vậy. Tốc độ đề thăng của Tô Hàn đã vượt quá tưởng tượng, lúc này nàng đã không phải đối thủ của Tô Hàn. Hay là dừng lại ở đây đi. Hết thảy yêu ma sẽ lui lại để ngày sau tái chiến, thế nào? An Ninh lạnh giọng truyền âm. Nếu ta không muốn thì sao? Tô Hàn thản nhiên nói. Người có khả năng chưa biết tỷ tỷ của ta là ai. Nàng ở trên bảng săn giết yêu ma xếp hàng thứ 10. Ngữ khí nói của An Ninh cực nhanh, nàng lại dùng tên tuổi tỷ tỷ mình ra để uy hiếp Tô Hàn. An chân sao? Vẻ mặt của Tô Hàn bằng lãnh xuống. Người có tin hay không? Coi như là nàng có tới đây thì đồng dạng cũng là phải chết. Lời này vừa ra để cho sắc mặt của An Ninh đại biến. Ok. Như vậy là anh em chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại anh em ở trong những phần sau. Chúc mọi người vui vẻ.